Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Phách quan. Nhà gỗ bên trong, không gian không lớn, sớm đã tới không ít người. Tại lẳng lặng chờ đợi, những người này đều là bọc lấy đại bào, mặc mặt nạ, thân phận bí ẩn, sợ bị người nhận ra. Rất nhiều người đều là không có đi qua Dạ Du Cung. Cũng có một chút là đi qua Dạ Du Cung, nhưng là không tìm được mình muốn vật phẩm, cho nên tới này vị đào mộ sư nơi này thử thời vận. Đào mộ sư xa gần nghe tiếng, nghe nói không có hắn không dám đào mộ. Đã từng đào ra một chỗ viễn cổ thần linh mộ, đem mình kém chút vây chết tại bên trong. Nhưng dù vậy, vẫn là làm theo ý mình. Khắp nơi loạn đào, có người truyền thuyết, đào mộ sư thân gia tài phú sớm đã đạt tới bất khả tư nghị bước. Nói là phú khả địch quốc, cũng có người tin tưởng. Dù sao lâu dài đào mộ, ai biết đào bao nhiêu bảo bối. Cũng có người nói, cái này đào mộ sư sau lưng có thần bí thế lực chỗ dựa. Dù sao dạng này một vị kỳ nhân, nếu là không ai chỗ dựa, đoán chừng sớm đã bị vẫn thần vực đông đảo ma đầu cho nuốt sống. Không có khả năng sẽ còn hào hào còn sống, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, lại không người nói rõ được. Vẫn thần vực đông đảo ma đầu, tựa hồ cũng cho tới bây giờ không có đánh qua chú ý của hắn đồng dạng. Theo Tề Vân bốn người đẩy cửa tiến đến, trong phòng không ít người, nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại. Chỉ một chút, mọi người lộ ra sắc mặt khác thường. Tốt khôi ngô cái đầu, ánh mắt của bọn hắn tại Tề Vân bốn người trên thân bắt đầu đánh giá. Có chút cảnh giác. Rất nhanh liền nhao nhao thu hồi. Công tử, chúng ta tọa hạ chờ đợi là đủ. Lục Ma lão tổ nói nhỏ. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Trong phòng có không ít chỗ ngồi, mặc dù chen chúc chút, nhưng vẫn là có thể tạm thời dung thân. Theo bọn hắn tiến đến, tiếp xuống tới lại lần lượt tiến đến mấy người. Phòng nhỏ bên trong rất nhanh chen lấn mười mấy người dáng vẻ. Đúng lúc này, một trận cạc cạc cạc chói tai tiếng cười bỗng nhiên tại nhà gỗ bên trong vang lên. Nương theo lấy một khí thế âm trầm, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Chư vị, để các ngươi đợi lâu. Lần này thế nhưng là có không ít tốt đồ vật. Cạc cạc cạc, Tề Vân ánh mắt nheo lại, nhìn về phía trước, Huyết Linh Hầu cũng là ánh mắt bên trong nháy mắt lộ ra từng tia hung quang. Một bên hành lang sáng lên một chiếc yếu ớt đèn xanh, một kẻ thân thể gầy lùn, phần lưng cao cao nâng lên, chỉ có 1m5 không đến bóng người, dẫn theo một chiếc âm đèn, khập khiễng đi đến, trên thân khí tức âm trầm tràn ngập, cạc cạc cười quái dị, đã là xấu xí, lại là hung ác, nhất là một đầu rối bời tóc dài, phối hợp với xấu xí gương mặt, phá lệ quỷ dị. Trong phòng, mọi người đều là ánh mắt ngưng lại, ánh mắt nhìn, kia gầy lùn xấu xí bóng người cạc cạc cười, dẫn theo âm đèn, rất nhanh xuất hiện trong phòng, bàn tay nhẹ nhàng ở trên tường một cái nút bên trên dùng sức đè xuống. Lập tức, phía trước một khối trống trải khu vực truyền đến dị hưởng. Răng rắc, trong chốc lát từ lòng đất bắn ra dòng giã bốn chiếc quan tài. Tất cả đều nhiễm lên tinh hồng huyết sơn, một mực đóng thực, có một cỗ khí tức thần bí phát ra, mọi người đều là chăm chú nhìn chằm chằm trôi qua. Cạc cạc cạc, chư vị, tổng cộng có số 1 đến số 4, 4 chiếc kỳ quan tài, bắt đầu đấu giá đi. Vị kia đào mộ sư chói tai cười nói. Tề Vân ánh mắt cực khác, nhìn chăm chú lên cái này 4 chiếc quan tài. Không biết vì sao, hắn lại có chút ngứa tay, nhìn thấy cái này đồ vật luôn luôn có chút nhịn không được. Tề Vân hai tay chép tại trong tay áo, yên lặng thôi động lên trộm cắp chi thủ, tuyệt không trực tiếp đi trộm cắp cái này 4 chiếc kỳ quan tài, mà là cường điệu tại trong quan chi vật bên trên, Theo trong đầu quan tưởng, hắn trong tay dần dần có một chút cảm giác, sờ tới sờ lui mông lung, giống như là thầy bói xem voi, cũng mặc kệ là vật gì, bàn tay một hao, thu vào thánh thổ không gian, hắn mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, sau đó quan tưởng cái thứ hai, lúc này, bên người người đã bắt đầu đấu giá, từ một viên thần tệ rất nhanh bảo tăng đến 50 mai thần tệ. Lại giá cả vẫn còn tiếp tục bên trên tăng. Siêu, Tề Vân bàn tay lại một hao, lại là một cái không biết tên vật thể bị hắn hao tiến thánh thổ không gian. Hắn mặt mỉm cười, tiếp tục sờ về phía cái thứ ba quan tài. Trong phòng thanh âm gấp rút, giá cả vẫn còn tiếp tục lên cao. 100, 150, 200, rất nhanh. Số 1 quan tài được đề thăng đến 300 mai thần tệ giá cả. Những người khác sắc mặt biến ảo, đành phải nhao nhao thu tay lại. Cuối cùng chiếc quan tài này bị một cái mang theo ác quỷ mặt nạ bóng người đập đến trong tay. Cạc cạc cạc, 300 thần tệ, tiểu tử ngươi ngược lại là kiếm lời. Kia đào mộ sư chói tai cười nói, vị kia ác quỷ mặt nạ bóng người cấp tốc đứng dậy. Đi vào đào mộ sư phụ cận, nộp 300 thần tệ về sau, chắp tay nói, huynh đài, có thể hay không hiện tại mở ra? Cạc cạc cạc, tiểu tử, là sợ lão phu lừa ngươi sao? Đào mộ sư thanh âm chói tai, cười nói, số 1 quan tài, được phá chướng đan một hạt. Răng rác, hắn một trường chém nát quan tài, mọi người đều là hối hận không ngã. Rất nhiều người đấm ngực dậm chân, kém chút nghĩ quất chết chính mình. Phá chướng đan, địa cấp hậu kỳ trở xuống có thể tùy ý đột phá cảnh giới. Cái này chính là nghịch thiên chi vật. Sớm biết như thế, bọn hắn liều chết cũng phải tranh đoạt. Cái này đồ vật tại Dạ Du cung tối thiểu có thể bán ra 1 vạn thần tệ giá trên trời. Tề Vân nhíu mày, có chút nhàn nhạt thất vọng. Lại là phá chướng đan, trước đây không lâu mới từ Dạ Du cung cướp sạch 3 hạt còn không có dùng. Nghĩ không ra lại sờ đến 1 hạt, đầu đội ác quỷ mặt nạ người lập tức hô hấp dồn dập. Mắt thả tinh quang, trong lòng kích động, nói, đa tạ tiền bối, hắn vội vàng hướng trong quan tài tìm kiếm, ngay cả huyết linh hầu, phong ma. Lục ma cũng lộ ra từng tia vẻ hâm mộ. Có chút nóng mắt, thậm chí huyết linh hầu đều có một loại muốn ra tay cướp đoạt xúc động. Bất quá, kia ác quỷ mặt nạ bóng người tìm một vòng về sau. Trừng to mắt, đan dược đâu? Đào mộ sư, đan dược đâu? Ngươi đang đùa ta? Hắn lộ ra sắc mặt giận dữ. Đào mộ sư nhướng mày, ánh mắt hướng về trong quán nhìn lại. Rất nhanh cũng là con mắt ngẩn ngơ. Sơn hồng đại mộc trong quán trống rỗng một mảnh, bất luận cái gì đồ vật đều không có. Hắn bỗng nhiên trong lòng mờ mịt, không đúng, hắn nhớ kỹ bỏ vào rồi, chẳng lẽ quên rồi? Đan dược đâu? Đào mộ sư, đan dược đâu? Ác quỷ mặt nạ bóng người phẫn nộ quát, ánh mắt đỏ bừng. Đào mộ sư bị hắn giống được trong lòng không vui, cạc cạc cười quái dị, nói, số 1 quan tài, không khí 1 quan tài, đáng chết, ngươi đùa bỡn ta. Ác quỷ mặt nạ bóng người gầm thét một tiếng, trực tiếp nhào về phía đào mộ sư. Đào mộ sư gầy lùn thân thể dị thường linh hoạt, ôm đồm tại người kia cái cổ, trực tiếp ném ra ngoài. Cạc cạc cười nói, tiểu đồ vật, đến lão phu cái này đấu giá. Ngươi là đầu một cái dám động thủ. Người kia bị hắn một thanh ném ra bên ngoài, nện ở nơi xa, té theo thế chó đớp cứt, lập tức lộ ra kinh hãi, kịp phản ứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cấp tốc thoát đi nơi này. Cạc cạc cạc, chư vị, tiếp tục đi. Đào mộ sư chói tai cười quái dị, mọi người nhao nhao sắc mặt biến ảo. Quả nhiên, tiện nghi không có cầm hàng, mẹ nó, 300 thần tệ cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Cái dám phá chướng đan, cái này Đào Mộ Sư cái gì thời điểm còn học được lừa gạt rồi. Rất nhanh mọi người lần nữa đấu giá. Bên cạnh Thân Lục Ma lão tổ cũng ánh mắt kinh nghi bất định. Nói, công tử, chúng ta muốn hay không cũng tranh đoạt một cái quan tài. Đẩy ra nhìn xem, Tề Vân cười nhạt một tiếng. Nói, nghĩ đập, đập cái thứ tư là được rồi. Cái thứ tư, Lục Ma lão tổ mấy người hơi nghi hoặc một chút. Huyết Linh Hầu lập tức cười lạnh một tiếng. Nói, cái thứ tư ta đập. Hai người các ngươi không có ý kiến à? Hắn chỉ là Lục Ma cùng Phong Ma. Hai người biến sắc, tê cả da đầu, đành phải kiên trì cười nói. Không có ý kiến, không có ý kiến. Một bên Tề Vân khe khẽ lắc đầu. Tiếp xuống tới, số 2 quan tài cũng bị đập đến 800 thần tệ giá cả. Là một cái đầu mang hùng sư mặt nạ bóng người. Tiến lên cấp tốc nộp thần tệ về sau. Bức thiết hỏi, Đào Mộ Sư, ta trong này là cái gì? Cạc cạc cạc, viễn cổ thần đình tịch tà cổ ngọc một khối. Đào Mộ Sư cười quái dị một tiếng. Giơ bàn tay lên, hướng về quan tài dùng sức đánh xuống. Răng rác, quan tài vỡ ra, người kia vội vàng cắm đầu đi tìm. Nhưng tìm một vòng, cũng là cái gì cũng không thấy. Ánh mắt kinh sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, Đào Mộ Sư, cổ ngọc đâu? Ngươi, ngươi đùa bỡn ta. Đào Mộ Sư lần nữa trừng to mắt, hướng bên trong nhìn lại, trống rỗng. Cái gì cũng không có. Hắn lộ ra một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ lại quên thả. Rất nhanh. Hắn cạc cạc quái tiếu. Nói. Số 2 quan tài. Không khí 1 quan tài. Ngươi. Hùng sư mặt nạ bóng người khí mắt tối sầm lại. Kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn cũng biết không phải là cái này Đào Mộ Sư đối thủ. Phẫn hận phía dưới hất lên tay áo. Cấp tốc rời đi, cái này đáng chết tiểu quỷ phách quan. Hắn cũng không tới nữa. Những người còn lại đều là sắc mặt biến ảo. Cái này qua hố, Đào Mộ Sư cái gì thời điểm biến thành như thế hố. Trước kia tốt xấu cũng sẽ tại bên trong thả tờ giấy trắng. Tảng đá cái gì, hiện tại ngay cả giấy trắng đều chẳng muốn thả. Trực tiếp là không quan tài. Cái này hắn a còn lại hai cái ai còn dám tiếp tục đập. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy. Rất nhanh có người lần nữa đấu giá. Dĩ vãng dù sao cũng là đánh ra qua thần khí. Nói không chừng thứ ba. Thứ tư thật ẩn giấu thần khí cũng nói không chừng. Rất nhanh. Cái thứ ba quan tài bị đập đến 800 thần tệ giá cao. Được chủ là một cái mang theo đấu bồng màu đen nam tử. Thính kỳ thanh âm, tựa hồ niên kỳ đã không nhỏ, tiến lên cấp tốc giao nạp thần tệ. Khẩn trương hỏi, Đào gia, lão hủ cái này không biết ẩn giấu cái gì. Cạc cạc cạc, Đào Mộ Sư phát ra cười quái dị, nói, số 3 quan tài, giấy trắng 1 chương, răng rác, 1 chương đập nát nắp quan tài. Cái kia màu đen áo choàng lão giả kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắn a 800 thần tệ mua 1 chương giấy trắng. Hắn lão trừng mắt, hướng về trong quan nhìn lại. Hận không thể đem cái này giấy trắng nuốt sống. Nhưng là ánh mắt quét tới quét lui. Lại phát hiện vẫn như cũ trống rỗng. Cái gì cũng không có. Giấy trắng đâu? Lão giả ngẩng đầu phẫn nộ quát. Đào Mộ Sư lần nữa lộ ra mờ mịt, nhìn về phía trong quan, bỗng nhiên cạc cạc cười quái dị, số 3 quan tài, không khí 1 quan tài. Phốp, lão giả này triệt để thổ huyết, trong phòng những người khác sắc mặt tất cả đều tái rồi. Cái này hắn a cũng quá hố, còn lại một cái ai còn dám loạn đập. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục